Chương 2827, Mệnh cổ cảnh. Độc ách thần đan hiệu quả, xa không chỉ tại đây. Tại thôn phệ thần đan về sau ngày thứ ba, phương thần thể nội lực lượng chấn động, trong hư không thiên đạo chi lực, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Toàn bộ dãy núi, lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Trong lúc vô hình, hắn nguyên thần cảm giác được, hư vô lực lượng, tựa hồ ngay tại dung nhập vào nguyên thần bên trong. Đông trong đầu của hắn chấn động, toàn thân bắt đầu phát sinh thuế biến. Phương thần trên mặt vô cùng kinh hỉ, bởi vì hắn biết rõ, bối rối hắn thật lâu bình cảnh, rốt cục tại độc ách thần đan tác dụng dưới, hoàn toàn biến mất, hắn, ngay tại đột phá đến mệnh cổ cảnh. Muốn đột phá sao? Phương thần nội tâm phi thường kích động, bất quá vẫn là cố nén. Hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo hấp thu trong hư không thiên đạo chi lực. Tinh cổ cảnh đột phá đến mệnh cổ cảnh, là trên bản chất biến hóa. Đạt tới mệnh cổ cảnh về sau, có thể nghịch thiên cải mệnh, nguyên thần hoàn toàn thuế biến. Phương thần nguyên thần, đã sớm đạt đến hoàng cấp, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Sở dĩ tại đột phá quá trình bên trong, càng thêm nhẹ nhõm. Gần như không có phí bao lớn thời gian, tựu nhẹ nhõm đột phá đến mệnh cổ cảnh. Sau một lúc lâu, dãy núi khôi phục lại bình tĩnh, mà phương thần trùng quanh thân thể, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố, vòng xoáy bên trong tiêu tán ra nồng đậm đến cực hạn thiên đạo chi lực. Hô! Phương thần hít sâu một hơi, tâm ý khẽ động, quanh thân thiên đạo chi lực, cuồn cuộn chui vào thể nội. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được tu la trong vũ trụ bàn đại tín ngưỡng chi lực điên cuồng tràn vào hắn trong đầu. Cổ thánh hỗn độn, tu la vũ trụ. Từ khi phương thần phân thân bị bắt sau khi đi, cốt tổ vẫn tọa trấn ở đây. Đột ngột, hắn cảm thấy tu la vũ trụ biến hóa, hơi tưởng tượng, trên mặt đại hỉ, hắn biết rõ nhất định là phương thần đột phá. Thật là đồ sộ cảnh tượng. Cốt tổ lẩm bẩm nói, ta kia đồ nhi tất nhiên là đột phá đến khó lường cảnh giới. Cùng lúc đó, tu la vũ trụ QNZ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó, rất nhiều vũ trụ nhỏ bên trong tu la vũ trụ liền đã xem như đứng đầu nhất vũ trụ. Đi qua thuế biến về sau, tu la trong vũ trụ quy tắc, phát sinh biến hóa cực lớn, trọng yếu nhất liền là thiên đạo chi lực tăng nhiều. Cái này cũng dẫn đến, tu la vũ trụ thần giới, cùng tinh hà vũ trụ các loại vũ trụ nhỏ, hoàn toàn khác biệt, ngự trị ở bên trên bọn họ. Đơn giản tới nói, liền là tu la vũ trụ thần giới, có thể dựng dục ra vũ trụ thần cường giả tới. Mà không muốn cái khác vũ trụ nhỏ đồng dạng, trăm vạn nở năm cũng không ra được một cái vũ trụ thần. Đông Phương thần thân thể chấn động, đem sở hữu tín ngưỡng chi lực hoàn toàn hấp thu về sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Đột phá. Phương thần toàn thân nhẹ nhõm, đột phá đến mệnh cổ cảnh về sau, thực lực của hắn lại lần nữa tăng cường. Ta, cho dù là đối đầu tinh tôn cảnh cường giả, cũng có thể có lực đánh một trận. Phương thần tràn đầy tự tin nói. Bằng vào vô địch kiếm đạo, còn có hoàng cấp nguyên thần, trong lúc vô hình hắn đã trở thành khoáng cổ thức kim, cường đại nhất, nhất là vô địch mệnh cổ cảnh cường giả. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn hư không. Di thất sơn mạch, là một chỗ thần bí dãy núi. Huyết ác tộc quy mô tiến công, vì chính là tìm kiếm di thất sơn mạch bên trong tôn thần để lại binh khí. Là thời điểm báo thù. Phương thần bước vào di thất sơn mạch thời điểm, tự lẩm bẩm nói. Hắn cũng không có che giấu khí tức, hoàng cấp nguyên thần khuếch tán, khổng lồ thần thức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dãy núi. Trong nháy mắt liền phát hiện rất nhiều huyết ác tộc, hội tụ vào một chỗ, đang tìm kiện binh khí kia. Dãy núi chỗ sâu. Sơn ca, kiện binh khí kia thật ở đây sao? Đúng vậy à, chúng ta đã tìm thời gian dài như vậy, một mực không có đầu mối. Độc ách đan hội đã hủy diệt, mà độc ách thần đan lại không biết đi hướng, lúc này chúng ta chỉ có toàn lực tìm kiếm binh khí, mới có thể trở về đi giao nộp. Huyết ác tộc tộc nhân, trong lòng phi thường lo lắng. Cầm đầu huyết ác tộc, gọi là huyết sơn, hắn là lần này tiến công Chí Vân Đại Lục người chỉ huy, tu vi đạt đến mệnh cổ cảnh cực hạn, mà thật sự là sức chiến đấu, có thể cùng tình tôn cảnh cường giả liều mạng. Tại tôn thần không dám ra tay điều kiện tiên quyết, lư cờ công kích của hắn, đủ để hoành hành Chí Vân Đại Lục. Tôn thần binh khí, nào có dễ dàng như vậy tìm kiếm? Huyết sơn trầm giọng nói. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong không khí truyền đến hạo hãn khí tức. Ừ, huyết sơn nhíu mày, nhìn chăm chú phía trước. Thông qua đại thụ che trời, hắn thấy được một nhân loại võ giả, đi bộ đi tới. Nhân loại võ giả sơn ca, một cái mệnh cổ cảnh nhân loại võ giả mà thôi, không đủ gây sợ. Không tệ, để cho ta xuất thủ, đem hắn chém giết là được. Trong khoảng thời gian này, một mực tại cô quảng tìm kiếm binh khí, huyết ác tộc rất nhiều tộc nhân sớm đã tịch mịch khó nhịn. Thấy có người loại võ giả xuất thủ, lúc này xuất thủ. Hô trong nháy mắt, cái này huyết ác tộc tiểu ra phương thần trước mặt, nhân loại ngu xuẩn, thiên đường cánh phải ngươi lại không đi, nhất định phải đi tìm cái chết. Oanh huyết ác tộc trực tiếp xuất thủ, cường thế vô song lực lượng, trong hư không hiện lên, tà ác đến cực hạn huyết ác khí hơi thở, ngưng tụ thành một đạo trường mâu, gào thét đánh phía phương thần. Thấy thế, phương thần sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ý sợ hãi. Ngươi nhất định phải chết. Cái này huyết ác tộc cười lạnh, tiếp tục gia tăng cường độ tiến công. Không tốt. Huyết sơn mí mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng đại hống. Đáng tiếc, thì đã trễ. Phương thần đã xuất thủ, vô cùng đơn giản một quyền, chẳng những đem huyết ác trường mâu đánh nát, hơn nữa còn đem huyết ác tộc quanh sát. Xoát rất nhiều huyết ác tộc, triệt để chấn kinh, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, chỉ có huyết sơn sắc mặt tâm trầm, biết rõ người tới phi phạm. Chém giết cái này huyết ác tộc về sau, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, phương thần tiếp tục tiến lên. Nhân loại, ngươi đang tìm cái chết sao? Huyết sơn băng lãnh quát lớn. Muốn chết? Phương thần nhún vai, nếu có thể giết ta, coi như ta thua. Nhân loại, ngươi quá phách lối. Phương thần một câu, trực tiếp chọc giận huyết ác tộc, rất nhiều tộc nhân, đồng loạt ra tay. Doanh bọn hắn quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản phương thần uy áp mạnh mẽ, một quyền liền ra, thiên địa kinh. Đông cả vùng đều tại rung động, hư không vặn mẹo, cái này đến cái khác thi thể, từ trên bầu trời rớt xuống, tiên huyết xâm nhiễm đại địa. Phương thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên huyết sơn nói, còn không xuất thủ sao? Ngươi đến cùng là ai? Huyết sơn trong nội tâm, tràn đầy ba động. Hắn không cách nào tưởng tượng, tên trước mắt này, đến cùng là một cái dạng gì quái vật. Rõ ràng chỉ là mệnh cổ cảnh sơ kỳ, thế nhưng là hắn chỗ bạo phát đi ra thực lực, cũng quá cường đại đi đáng chết. Sửng sốt một chút, huyết sơn lấy lại tinh thần, sắc mặt tâm trầm, chửi bới nói, ngươi giết tộc nhân của ta. Thì tính sao? Liền ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Phương thần bình tĩnh nói, ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, đây là ta xuất đạo đến nay, nghe được buồn cười nhất một câu. Huyết sơn điên cuồng cười to, khôi phục tự tin, nếu như các ngươi nhân loại tôn thần đến đây, ta có lẽ sẽ e ngại, nhưng là chỉ bằng ngươi, muốn giết ta? Huyết sơn nằm mơ. Sự thật chứng minh, tự đại người, chết đều so người khác sớm. Phương thần no y ngươi. Huyết sơn bị chọc giận, hắn đông nhiên dậm chân một cái, quanh thân tản ra làm cho người kinh hại khí tức. Ngươi ngàn vạn lần không nên chọc giận ta huyết sơn. Huyết sơn lạnh giọng nói, tốt, bước ta huyết sơn động thủ, ngươi chỉ có một con đường chết. Huyết sơn ở trên cao nhìn xuống phương thần, trên thân mang theo vô địch uy áp. Ta huyết sơn mặc dù chỉ là mệnh cổ cảnh, nhưng lại có thể lực kháng tinh tôn cảnh sơ kỳ cường giả, ngươi tại ta huyết sơn trước mặt, chung quy là một con kiến hôi. Huyết sơn khinh thường nói. Phương thần lắc đầu, tại làm sao mạnh, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một cái mệnh cổ cảnh võ giả mà thôi. Như thế nào mệnh cổ cảnh vô địch? Phương thần tiếp xuống xuất thủ, chân chính thuyết minh điểm này. Huyết sơn đã đủ yêu nghiệt, nhưng là tại phương thần tiến công phía dưới, không hề có lực hoàn thủ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, huyết sơn tiểu sinh ra bỏ trốn tâm tư. Âm đáng tiếc, vừa mới chạy ra mấy bước, tiểu bị phương thần một cước đạp trở về. Ngươi chỉ là có thể đối kháng tinh tôn cảnh sơ kỳ, mà ta, có thể chém giết bọn hắn. Phương thần đang nói ra câu nói này về sau, vung kiếm mà ra. Lộc cộc, huyết sơn đầu lâu bị gọt sạch, nguyên thần vỡ vụn mà chết. Đến tận đây, chui vào Chí Vân Đại Lục huyết tác tộc, toàn bộ tử vong. Đây chỉ là một chút lợi tức mà thôi. Luôn có một ngày, ta sẽ đích thân hủy diệt các ngươi huyết tác tộc. Nhìn xem trên mặt đất huyết sơn thi thể, phương thần nói khẽ. Huyết sơn thực lực cũng là không yếu, đáng tiếc gặp đột phá mệnh cổ cảnh sau phương thần, đây chính là mệnh. Hoặc là nói, nhân quả tuần hoàn.